Ma thần thiên quân, chương 159, phân chia ba đường. Góc truyện audio.com. Vũ thiên quân sau khi tạo ra được vận mệnh chi cầu thì cũng tách ra vũ thế thần hai người đi đến một chỗ khác trên quỷ nha đảo. Hắn muốn lúc này tập trung tạo xong 7 khối cầu trung cực lực lượng hình thức ban đầu. Sau 2 ngày hắn đã thành công. Hôm nay hắn thể nội đã có 7 loại lực lượng rồi. Đây là nhờ thế giới thụ hấp thu được lấy trung cực lực lượng đã đến thế chi cảnh nên mới nhanh chóng như vậy. Còn tử vong lực lượng hắn không biết ai có thể đến cảnh giới đó nên hắn bản thân phải tự thể ngộ tử vong lực lượng đến thế chi cảnh. Chỉ có như thế hắn mới có thể khống chế cả 8 loại lực lượng. Để rút ngắn thời gian lĩnh ngộ hắn đương nhiên sẽ đến nơi dễ cảm ngộ nhất. Dù sao thái sơ thân thể cho hắn khả năng đi cảm ngộ rất dễ dàng đối với lực lượng đầu tiên mà hắn tiếp xúc. Như vậy cho dù là tử vong lực lượng cũng không sai biệt. Nơi đó ngoài tử hải ra không còn nơi khác thích hợp hơn nữa. Đối với tất cả sinh linh vốn nên là cấm địa hôm nay đã thành bảo địa cho hắn. Hừm, nên đi bước tiếp theo rồi. Thu hồi khí tức Vũ Thiên Quân đứng dậy nhìn phương xa hướng đám người khác nói. Vũ Thiên Nguyên lúc này còn đang cảm ngộ luân hồi chi lực. Hắn cũng không đánh thức, bản thể đứng lên đi về phía đám người. Có chuyện cần bàn giao một chút, thiếu gia, đầu tiên chào hắn là Phi Thiên Bằng. Những ngày này Phi Thiên Bằng tập trung dung hợp huyết mạch Kim Bằng. Tuy rằng còn chưa hoàn toàn dung hợp thế nhưng hắn huyết mạch đã thay đổi rất nhiều rồi. Càng thêm cao quý, một đầu tóc vàng kim càng thêm óng ánh. Đôi mắt hầu như đã biến thành kim sắc rồi. Lão Tứ, mấy người còn lại cũng mỉm cười vui mừng nói. Trước đó sau khi hắn chịu thiên phạt trở về lập tức liên bế quan một góc. Còn chưa kịp hỏi nhiều đây. Lúc này ở đây có thêm một cái trung niên phụ nhân khoảng 35-36 trái phải đang dùng ánh mắt cảm kích cùng kính sợ nhìn Vũ Thiên Quân không nói. Về phần Vũ Thế Thần đang ở chỗ khác không ngồi với đám người chỗ này. Ha ha, mọi người tốt chứ, Vũ Thiên Quân đi đến cười nói. Ha ha, người đã hóa hình, không tệ, hắn nhìn sang cái kia trung niên phụ nhân nói. Phụ nhân không phải ai khác chính là cái kia mẫu báo. Thiếp thân suốt đời sẽ không quên ân đức của công tử. Phụ nhân lập tức quỳ xuống cảm lên Vũ Thiên Quân. Ha, Phi Thiên, đem bà ấy về nơi ban đầu đi. Chấm, Vũ Thiên Quân gật gật đầu rồi quay sang nói với Phi Thiên Bằng. Vâng, thiếu gia, ta đi liền quay lại. Phi Thiên Bằng lập tức đáp ứng một tiếng rồi cuốn lên phụ nhân xé rách hư không biến mất không chút để ý phụ nhân đang định nói gì đó. Có những chuyện Vũ Thiên Quân cũng không muốn nghe đây. Được rồi, chuyện ở đây cũng nên kết thúc. Các ngươi định như thế nào? Vũ Thiên Quân nhìn mấy người còn lại cười nói. Chỗ này đều là thân nhân của hắn. Đương nhiên không tính Hắc Ô cùng đám hài tử của Tử Lôi giác tộc. Đã 4 tháng kể từ khi quỷ nha đảo đại chiến. Vũ Thiên Quân kinh thế chiến lực. Đương trường chém 2 cái đại thánh dị tộc làm cho cả tinh không cường giả kinh sợ không thôi. Cùng lúc đó nhân tộc trận doanh cũng chém đi không ít tinh anh dị tộc. Những tưởng rất nhanh sẽ dẫn đến chư tộc đại chiến thế nhưng dị tộc lại quỷ dị im lặng. Cũng không tấn công nhân tộc địa bàn, im lìm không một dấu vết, giống như còn chưa có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Tuy là như thế nhưng nhân tồn cường giả cũng không chút lơ là. Vẫn canh phòng vô cùng cẩn thận, dị tộc có thể đánh lén cũng không biết chừng a hát. Võ Nguyệt Đại Lục hôm nay vô cùng náo nhiệt, chưa đến 1 tháng nữa Võ Thần Học Viện sẽ lại chiêu thu môn đồ nên có rất nhiều thế lực cho con em đến đây tham gia tuyển chọn. Trong đó thì rất nhiều người đã đến từ 1-2 tháng trước dẫn đến lượng người tăng cao. Cho dù là cả các đại thành cũng không sai biệt lắm. Đặc biệt náo nhiệt, hôm nay cũng như thường ngày lại có thêm vô số người qua lại Võ Thần Thành. Đại thành cường đại cũng như gần với Võ Thần Học Viện nhất. Chỉ là nơi cửa thành xuất hiện 2 cái thanh niên đặc biệt bắt mắt. Một cái tóc vàng kim óng ánh, cặp mắt cũng màu vàng kim. Ăn mặc quý khí dáng người cao ngất cộng thêm khuôn mặt anh tuấn khí khái làm cho người ta cảm giác muốn thân cận. Một người khác thì so với cái trước làm chi người ta cảm giác không thật. Nam tử tóc đen buộc lên gọn gàng. Khuôn mặt luôn cho cảm giác lạnh nhạt khó tả thế nhưng người này đẹp đến yêu dị. So với nam tử tóc vàng kia càng thêm hoàn mỹ vô khuyết làm cho người ta không tin tưởng. Bọn hắn hai người đứng ở cổng thành tùy ý nói chuyện làm cho xung quanh vô số thiếu nữ trẻ tuổi động xuân tâm. Chỉ là bọn hắn giống như không mấy chú ý thôi. Ha, lập đan khí các ở chỗ này không sai. Nam tử tóc đen nhìn chút xung quanh nói. Hắn không phải ai khác chính là Vũ Thiên Quân Ma Thể. Mấy vị hộ pháp chọn chỗ này thành lập đan khí các chắc cũng là vì nơi này vị trí thích hợp. Có thể từ đây liên hệ với rất nhiều thế lực lớn. Thanh niên tóc vàng nói. Hắn chính là Phi Thiên Bằng rồi. Hắn thỉnh thoảng cũng nhìn Vũ Thiên Quân ánh mắt khác lạ. Theo như hắn biết đi cùng hắn đây chỉ là phân thân của thiếu gia thôi. Mặt khác ngoài Vũ Thế Thần cùng Vũ Thiên Nguyên ra thì đám người chỉ biết Vũ Thiên Quân có một cái phân thân mà thôi. Phân thân đi võ thần học viện, đi dạo, bản thể ở quỷ nha đảo bế quan. 4 tháng trước Vũ Thiên Quân bản thể sau khi tạo ra 7 khối trung cực chi cầu xong thì quyết định thẳng tiến Tử Hải. Có lẽ cũng đã sắp đến nơi rồi, có lẽ mấy năm nữa hắn sẽ lại đi ra Tử Hải. Khi nào lĩnh hội xong tử vong lực lượng hắn mới đi ra đây? Trái với bản thể lập tức rời đi, thần thể cùng ma thể đều ở lại quỷ nha đảo thêm hơn 2 tháng nữa. Như ban đầu dự định Vũ Thiên Quân tự mình tọa trấn quỷ nha đảo bên trên phong ấn thì lúc này tọa trấn là thần thể. Sau đó lại để ma thể đi võ thần học viện. Đồng thời, đám trẻ con của tử giác lôi tộc sẽ do ma thể mang đi chăm sóc. Dù sao hắn cũng là đến nơi nhiều người, thích hợp hơn cho việc trông trẻ, đám hài nhi đó nhìn bề ngoài còn không khác nhân tộc bao nhiêu nên không đáng câu ngại đi. Vũ Thiên Quân trước đó từng có dự định đi võ thần học viện. Hắn nói với đám người sát ám thiên sẽ đến võ thần học viện đương nhiên sẽ đi. Tuy rằng bất đắc dĩ không thể cùng đi nhưng trước đó có cái hẹn 6 tháng hắn đến cũng không muộn. Mặt khác, hắn muốn tự mình đi đón Tiểu Vân về, thuận tiện xem Tần Thanh Thanh nha đầu kia nổi cái gì hứng thú. Vậy mà đi từ hôn hắn, dù sao cũng là bạn lúc bé, có lẽ nàng lúc đó còn không hiểu nhiều chuyện nhưng Vũ Thiên Quân hắn khi đó đã hiểu biết rất nhiều. Xem như bạn chơi lúc nhỏ à hát, về phần Vũ gia người cũng tách nhau đi ra mục đích khác nhau. Vũ Thế Thần chỉ đi tìm tin tức của vợ hắn đồng nghĩa với việc tìm thánh tộc tin tức. Vũ Thiên Nguyên mang theo Vũ Thiên Phượng cùng Vũ Thiên Nhật đi về thế lực của bọn hắn còn bản thân lại đi về yêu nguyên sơn mạch. Không lâu nữa khi hắn lĩnh ngộ luân hồi chi lực đến cảnh giới nhất định sẽ đột phá thánh tổ cảnh. Khi đó hắn sẽ tự mình đi truy sát những kẻ năm đó từng đối với Vũ gia xuất thủ. Về phần Vũ Thiên Nhật ở lại quỷ nha đảo cùng thần thể tu luyện. Thần thể mỗi khi đột phá sẽ đưa đến thiên phạt thì Vũ Thiên Nhật cùng Hắc Ô lại có cơ hội tu vi tăng vọt nên tạm thời vẫn ở quỷ nha đảo một. Thời gian sau đó lại nói. Thời gian này Thái Thương Vân Thần cũng có đến đây một lần. Hắn thương thế vẫn chưa hoàn toàn khép lại nhưng đã có chuyển biến tốt. Làm cho Vũ Thiên Quân giờ khóc giờ cười đó là lão nhân gia mang đến một cái thị nữ, cho hắn, một cái đẹp như thiên tiên thiếu nữ, tu vi cao tuy Thái Thương Thiên Vũ, là một trong các thiên tài cường đại nhất của Thái Thương gia. Quay lại với Võ Thần Thành, Vũ Thiên Quân cùng Phi Thiên Bằng đang đi vào trong thành rồi. Đương nhiên cũng mất 100 cái linh thạch hạ phẩm phí vào thành. Nói đến cũng mất mặt. Bọn hắn hai người không tìm được trên người lấy một cái linh thạch nào. Phi Thiên Bằng phải bán ra một cây linh dược thần cấp thu lấy mấy 100 cái linh thạch thượng phẩm. Tạm thời không phải lo vấn đề chi tiêu a hát, đây là do hắn chưa muốn trực tiếp liên lạc với bọn người Võ Tử Hiên. Nếu không cũng không cần, chật vật, như vậy đâu, nói đến linh thạch, từ trước đến nay Vũ Thiên Quân tu luyện nhanh vô cùng. Hầu như không dùng đến chút nào linh thạch nên trong người cũng không có dù chút một cái. Huống chi hắn còn chưa bao giờ lo lắng vấn đề chi tiêu. Do mấy cái hộ pháp trả hết đây, V Về phần Phi Thiên Bằng, hắn cũng ít khi vào nhân tộc thành trì, cộng thêm hắn tu luyện chủ yếu là dùng linh dược nên cũng ít khi tích lũy lại linh thạch. Tạo nên hoàn cảnh có chút buồn cười. Thiếu gia, trước tiên chúng ta đi đâu a hát? Phi Thiên Bằng biết Phụ Thiên Quân tạm thời còn chưa muốn trực tiếp muốn đi đến đan khí các nên hỏi. Ha, kiếm một chỗ ăn chút đồ đi. Đã lâu chưa ăn thịt. Phụ Thiên Quân cười nói. Thế nhưng bất chợt có một cánh tay nhỏ kéo lấy tay hắn thân mật. Kèm theo đó là một giọng nói nhỏ có chút tinh quái. Huy, tiếp tục đi bình thường. Ta nhờ một chút, sau đó sẽ hậu tạ. Giọng nói thiếu nữ vang lên. Phi Thiên Bằng nếu không phải cảm nhận thấy đối phương tu vi không cao chỉ có nhân đan cảnh cùng với Vũ Thiên Quân ra hiệu thì có lẽ đã một tát chụp. Chết thiếu nữ rồi, hắc hắc, lấy gì hậu tạ, Vũ Thiên Quân cười nhẹ nói. Thiếu nữ này lớn lên cũng không tệ. Ha, cũng có thể nói thiên sinh lệ chất, là một cái mỹ nữ. Khuôn mặt trắng ngần trái xoan, đôi mắt to trong tinh quái đang liếc nhìn xung quanh. Một thân quần áo màu vàng nhạt vậy mà là một bộ phòng ngự pháp bảo thần cấp tam trọng. Tầm 18 tả hữu đã có nhân đan đỉnh phong. Xem ra cũng là người có thế lực không nhỏ. Thả ra một chút linh thức hắn lập tức nhìn thấy có 4-5 người đang nháo nhác tìm kiếm ai đó. Mấy người kia tu vi không thấp. Vậy mà có thần cảnh nhất. Nhị trọng thiên, hì hì, không phải ngươi mới nói đi ăn sao? Bản tiểu thư dẫn ngươi đi ăn ở tửu lâu. A hát, lúc này thiếu nữ mới ngẩng mặt lên nhìn Vũ Thiên Quân thì lập tức ngây dại. Trên đời lại có nam tử đẹp đến hoàn mỹ như vậy. Mau chia ra tìm, lại để gia chủ biết tiểu thư trốn ra ngoài chơi chúng ta không yên ổn a hát. Hai, một giọng nói trung niên vang lên. Người này tu vi cũng có thần cảnh nhị trọng thiên đang nhìn xung quanh tìm kiếm. Trong thành Long Ngư hỗn tạp, nếu dùng linh thức tìm tòi sợ sẽ mắc phải phiền phức không đáng. Do đó bọn hắn chỉ có thể đi lại tìm kiếm mà thôi. Tuyết ca, tiểu thư vài ngày lại trốn ra ngoài chơi chúng ta cũng không cảm được a hát. Thái thượng trưởng lão cho nàng mấy cái ẩn than phù cùng phá không phù. Chúng ta cũng bất lực rồi. Một cái nữ nhân 2728 nói. Mấy người vừa tìm kiếm vừa trao đổi đi lướt qua Vũ Thiên Quân ba người. Tuy rằng có chút bất đắc dĩ nhưng hình như cũng không có bao nhiêu trách cứ. Vị tiểu thư này xem ra cũng được người yêu mến không ít. Này, này, bọn hắn đã đi qua. Vũ Thiên Quân đứng trước mặt thiếu nữ cua cua tay nói. Nhà đầu này lại bị sao rồi? À, thiếu nữ lúc này mới đỏ mặt kinh ngạc một tiếng rồi cúi mặt xuống. Làm sao lại xấu hổ như vậy a hát, mới lần đầu gặp đã dán mắt vào người ta, thật hận không có cái lỗ nào đó mà chui xuống. Nàng thầm nghĩ, ha, dẫn ta đi ăn tửu lâu ngon nhất trong thành đi. Vũ Thiên Quân cười nhạt nói, a hát, đúng vậy, đi thôi, ta dẫn ngươi đi tụ phúc lâu, chỗ đó đồ ăn rất nhiều. Thiếu nữ lúc này mới ngẩng đầu lên sau đó gật gật như gà mổ thóc nói. Khuôn mặt vẫn đang còn đỏ bừng đây. Nàng lập tức quay mặt dẫn đường. Phì, Vũ Thiên Quân cùng Phi Thiên Bằng đều phì cười. Vũ Thiên Quân chợt nhớ đến Mộc Ly. Nhà đầu kia không biết chạy đi chỗ nào phá phách, nghịch ngợm, cộng thêm Trần Hiểu Linh hai cái. Thiên chân vô tà, thiếu nữ có hay không làm ra chuyện gì đó quái sự. Mà theo hắn nghĩ không xảy ra chuyện mới là, về phần Phi Thiên Bằng cười thầm. Chỉ sợ lại có một cái thiếu nữ triệt để hoài xuân rồi. Hơn 2 tháng nay có không ít người như nàng rồi. Thiếu gia quả nhiên đáng sợ. Nam nữ, già trẻ đều thông sát a hát. Bọn hắn đi hơn nửa giờ thì đến một cái cự đại kiến trúc. Phía bên ngoài treo một cái biển lớn viết 3 chữ. Tụ phúc lâu, xem ra người viết cũng không đơn giản. Vũ Thiên Quân hai người thậm chí còn thấy nhàn nhạy đao ý, ha. Tụ phúc lâu này không đơn giản a hát, Vũ Thiên Quân nhếch mép nói. Hình như nhân tộc mỗi một cái tinh cầu đều có phân bộ. Mạng lưới rộng lớn vô cùng. Tác giả, Đế Thanh, nguồn, Khách Chương.